Siêu cấp thần cơ nhân, chương 980, liền cá mập đều không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn dám đi về phía trước, Hàn Sâm giấu ở hang đá bên cạnh hướng bên trong nhìn xung quanh, chỉ thấy những kia động vật biển từng con ở trên biển nô đùa, thỉnh thoảng lao ra mặt nước, dĩ nhiên là từng cái ngân lân giao long, cùng Hàn Sâm chém ra xiềng xích thả ra cái kia một cái giống nhau y hệt, tại sao có thể có nhiều như vậy bạch giao. Hàn Sâm xem đều có chút há hốc mồm, cẩn thận đếm đếm, những kia xuất hiện bạch giao nhiều đến 4 cái, thỉnh thoảng ở hải bên trong giao cảnh, dây dưa, nô đùa, tựa hồ chơi đặc biệt đùa bỡn. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ vài lần, phát hiện chúng nó hơi thở sự sống cũng không có bạch giao cường đại như vậy, hơn nữa nhìn kỹ, chúng nó cùng bạch giao vẫn còn có chút không giống. Bạch giao cùng giao long không khác nhau chút nào, 4 chảo thân rắn cũng không có cánh. Nhưng là này 4 cái bạch giao, ở chúng nó bên cạnh người, nhưng có thể nhìn thấy màu bạc như vây cá cùng nửa trong suốt 2 cánh, bình thường thu nạp tại bên người, triển khai nhất thời có thể trên không trung bay lượn. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Hàn Sâm trong lòng cảm giác càng ngày càng quái lạ, nhìn một lúc, đột nhiên lại nhìn thấy ngoài khơi quay cuồng một hồi, lại một cái to lớn động vật biển vào ra khỏi biển trước. Hàn Sâm sau khi xem càng giật mình. Chỉ thấy đó là một cái mọc ra 2 cánh màu bạc rõ ràng cá mập, hình thể so ra cái kia 4 cái kỳ quái bạch giao càng lớn hơn gấp đôi, ở hải bên trong chỉ là nhẹ nhàng lắc lư đuôi liền đủ để nhấc lên cơn sóng thần. 2 cánh ngân cá mập xuất hiện sau đó, 4 cái bạch giao như là hài tử cùng vây quanh bên cạnh nó nô đùa, xem Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm. Cẩn thận đến xem, phát hiện cái kia 4 cái bạch giao trên người 2 cánh, dài cùng ngân cá mập rất giống. Hơn nữa chúng nó hàm răng cũng không giống là long răng, càng như là cá mập hàm răng. Cái bụng cũng so ra bạch giao muốn lớn một chút, nhìn qua càng như là Tây Phương thần thoại bên trong phi long. Ta sát, này 4 cái quái lạ bạch giao, không sẽ là đầu kia rõ ràng giao cùng ngân cá mập sinh ra được chứ? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng càng nghĩ càng thấy có không có sai. Đầu kia rõ ràng giao bị khóa ở này tối tăm không mặt trời địa phương không biết mấy trăm mấy ngàn năm. Khẳng định là đã sớm nén lợi hại, thật vất vả gặp phải một cây mẫu, sao quan tâm nó có phải là đồng loại, khẳng định là vội vã liền lên. Hơn nữa ở dưới lòng đất nơi này thủy vực bên trong, có thể đến cái kia nơi hồ nước, lại có thể cùng bạch giao hình thể tương đương, sợ rằng cũng chỉ có con này ngân cá mập. Người nói giao tính thần kỳ nhiều quả nhiên không sai, thật là cái gì cũng dám lên a, liền cá mập đều không buông tha, lại vẫn lưu lại đời sau. Hàn Sâm trong lòng âm thầm oán thầm, Hàn Sâm chính đang miên man suy nghĩ thời điểm, bên cạnh mặt nước đột nhiên nổi lên một mảnh bọt nước, chỉ thấy một cái lưng mọc 2 cánh, toàn thân trắng bạc bạch giao theo trong nước bò đi ra. Chỉ có điều cái tên này hình thể so ra cái kia 4 cái bạch giao muốn nhỏ rất nhiều, chỉ cao bằng một người dáng vẻ, theo trong nước trước chui ra, một đôi mắt đang tự hiếu kỳ nhìn trốn vách đá mặt sau Hàn Sâm. Hàn Sâm nhất thời sợ hết hồn. Không nghĩ tới vẫn còn có một cái bạch giao, hơn nữa nhìn thân hình của nó cùng hình dạng, hẳn là một cái ấu sinh kỳ tiểu gia hỏa, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là bởi chưa từng thấy những sinh vật khác, tiểu bạch giao không biết Hàn Sâm đến cùng là cái thứ gì, chỉ là hiếu kỳ đánh giá Hàn Sâm, cũng không có muốn phát động tấn công ý đồ. Sang một góc chơi, Hàn Sâm quay về tiểu bạch giao phất phất tay, muốn đem nó đánh đuổi. Đồng thời thân thể chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị nhanh nhanh rời đi nơi này. Hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng mình bị 4 cái bạch giao cùng một cái ngân cá mập vây công muốn sống thế nào mệnh. Tuy rằng chúng nó hơi thở sự sống so ra rõ ràng giao là nhược một chút, bất quá làm sao cũng có thể đạt đến thần huyết sinh vật tiêu chuẩn, này không phải là đùa giỡn. Nhưng là nhìn thấy Hàn Sâm phất tay, tiểu bạch giao lại tựa hồ như là hiểu nhầm rồi. Cho rằng Hàn Sâm là ở cùng nó chơi đùa, nhất thời có chút cao hứng theo trong nước trước bò lên trên, tiến đến Hàn Sâm bên người, nhếch môi liền muốn gọi. Hàn Sâm nhất thời bị sợ hết hồn, liền xông lên ôm lấy tiểu bạch giao đầu, đè lại miệng của nó thôi, không có để nó kêu ra tiếng. Này là kêu ra tiếng, Hàn Sâm cảm giác mình này cái mạng nhỏ gần như cũng là muốn bỏ mạng lại ở đây. Tiểu bạch giao chưa từng thấy cái gì quen mặt, cho rằng Hàn Sâm ở cùng nó chơi. Cũng không cho là đang công kích nó, vì lẽ đó cũng không có tức giận, chỉ là dùng đỉnh đầu Hàn Sâm 2 lần. Xuyệt, không muốn gọi, Hàn Sâm cùng dị sinh vật giao thiệp với nhiều biết dị sinh vật cũng không phải mỗi một con đều như vậy yêu thích giết chóc, trí tuệ càng cao dị sinh vật, giết chóc cũng là càng có mục đích tính. Hàn Sâm nhìn ra này con tiểu bạch giao không có tổn thương lòng của người ta, cho nên mới dám làm như thế. Vừa cùng tiểu bạch giao ra hiệu, một bên chậm rãi thả ra miệng của nó thôi, bất quá động huyền khí chàng cũng đã mở ra, che đậy này một mảnh gợn sóng, bằng không sợ là sớm đã bị bên kia bốn cái bạch giao cùng ngân cá mập phát hiện. Tiểu bạch giao không biết là nghe hiểu Hàn Sâm, vẫn là tạm thời không nghĩ gọi, không có lại há mồm phát ra âm thanh, chỉ là dùng mũi ở Hàn Sâm trên người loạn khứu, một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp. Hàn Sâm hai tay giơ lên, thân thể chậm rãi lùi về sau, chỉ lo lệnh tiểu bạch giao chấn kinh, càng sợ đã kinh động bên kia năm con khủng bố ra hỏa. Nhưng là Hàn Sâm lui về phía sau, tiểu bạch giao liền hướng phía trước tập hợp, không lâu lắm, một người một giao liền lùi tới bên trong huyệt động, không nhìn thấy lòng đất đó đại hải cùng năm con sinh vật khủng bố. Hàn Sâm lúc này nhưng là mới vừa thoát hiểm cảnh lại nổi lên tham niệm. Này con tiểu bạch giao tuyệt đối là cao cấp dị sinh vật, nếu có thể đem nó cho lừa trở lại, cái kia nhưng là một cái đại đại tốt giúp đỡ. Hàn Sâm thầm nghĩ, liền từ trong túi tiền lấy ra một bình sủng vật đan, đổ ra một hạt đặt ở lòng bàn tay trước mắt, quay về tiểu bạch giao ra hiệu một thoáng. Tiểu bạch giao ngửi được vị, nhất thời lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, há mồm liền hướng Hàn Sâm trên tay cắn đi qua. Hàn Sâm không dám để cho nó trực tiếp ở trên tay mình ăn, sợ nó đem tay của chính mình cho cắn xuống đến, trực tiếp đem sủng vật đan ném vào tiểu bạch giao trong miệng. Tiểu bạch giao chỉ là liếm một thoáng, cái kia sủng vật đan liền bị nó liếm không còn, sau đó chưa hết thòm thèm há mồm lại muốn gọi. Hàn Sâm liền lại đè lại miệng của nó, sau đó đổ ra một viên sủng vật hạt, ném đến hang động bên trong. Tiểu bạch giao nhất thời cao hứng chạy tới, liếm nổi lên cái kia hạt sủng vật đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm liền như vậy vẫn hướng về xa xa ném sủng vật đan, một đường dụ dỗ tiểu bạch giao đã rời xa lòng đất đó đại hải. Tiểu bạch giao là ngoặt đi ra, nhưng lần này muốn làm sao mới có thể đi ra ngoài đâu. Hàn Sâm nhìn bốn phía phân nhánh cửa phát sầu, vốn cho là theo dòng nước liền có thể trở lại, nhưng là ai biết theo dòng nước nhưng đến cách kia một mảnh lòng đất hải. Hiện tại liền hắn cũng không biết muốn làm sao đi ra ngoài. Hết cách rồi, chỉ có thể đi đi nhìn. Hàn Sâm cắn răng đi vào một cái ngã ba cửa. Tiểu bạch giao hết sức tò mò theo tới, còn không thời hướng về Hàn Sâm trong ngực cùng, còn muốn ăn sủng vật đan. Chỉ là Hàn Sâm lần này đi ra liền đi hai bình sủng vật đan, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy, vì lẽ đó trên người cũng không còn sủng vật đan. Này cùng nhau đi tới, đều đã tiến hành đút cho tiểu bạch giao. Hàn Sâm lại đi rồi một đoạn đường, tiểu bạch giao nhìn một chút phía trước, tựa hồ không muốn đi lên trước nữa đi rồi, hơn nữa không có sủng vật đan mê hoặc, tiểu bạch giao quay đầu liền chuẩn bị phải đi về. Đừng đi a, Hàn Sâm nhất thời cuống lên, hai bình sủng vật đan đều đập xuống, nếu như bị tiểu bạch giao như thế rời khỏi, há không phải thiệt thòi lớn rồi. Nhưng là tiểu bạch giao cũng không để ý tới Hàn Sâm, xoay người liền hướng lòng đất hải bên kia phương hướng đi. Hàn Sâm đem tiểu bạch hùng dòng máu mở ra một bình, lại cái mê hoặc tiểu bạch giao. Ngươi xem cái này càng ăn ngon hơn. Tiểu bạch giao quay đầu ngửi một cái, nhưng đối với tiểu bạch hùng dòng máu tựa hồ cũng không có hứng thú, xoay người lại tiếp tục phải đi. Hàn Sâm cắn răng một cái, triệu hoán một giọt sinh mệnh thủy châu đi ra. Đừng đi a, ngươi nghe cái này. Tiểu bạch giao ngửi được mùi vị, có chút cao hứng chạy tới. Lẻ lưỡi đi liếm giọt kia giọt nước mưa. Ngoa, đây mới là tốt bảo bảo, ngoan ngoãn đi theo ta. Hàn Sâm ôm tiểu bạch giao đầu, tưởng phải tiếp tục mang theo nó đi. Nhưng là lại đột nhiên nghe được bên cạnh giữa sông rào kéo một tiếng, một cái to lớn ngân lân giao long chui ra nửa người, một đôi đèn lồng như con mắt nhìn chằm chằm chính ôm lấy tiểu bạch giao đầu Hàn Sâm. Bốn mắt tương giao, Hàn Sâm nhất thời thân thể cứng đờ. Cách chương.